Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 480. Những anh hùng thái độ. Hạ, một câu, nói tên kia nhớ kỹ, vừa giận vừa tức vừa đỏ mặt lúng túng. Tony câu nói này nói trúng rồi vấn đề chỗ mấu chốt. Một đám vô tri bách tính, yêu cầu cái này, yêu cầu cái kia, yêu cầu tự do công khai nên biết tình quyền, yêu cầu chính phủ mở ra, chân tướng. Nhưng trên thực tế đâu, đợi đến bọn hắn nhìn thấy chân tướng về sau, lại tiếp thụ không nổi. Sau đó mắng cái này mắng cái kia, oán trách thế giới đối bọn hắn không tốt, vân vân vân vân. Quả là, Diệp Công thích rồng. Có thể, thế nhưng là hắn, hoàn toàn có càng thêm nhu hòa phương pháp xử lý a. Người phóng viên kia còn không hết hy vọng, còn tại kiên trì. Tony cười, nói thật ra, ta không biết ngươi vì cái gì nhất định phải đem tội danh đặt tại trên đầu của hắn. Đương nhiên, ta cũng căn bản không phải đang vì hắn chính danh cái gì. Ta chỉ là rất hiếu kỳ, coi như ngươi thực hiện được, thì tính sao? Ngươi có thể đem hắn bắt được trong ngục giam đi, vẫn là ngươi cái kia cái gọi là đệ đệ có thể từ trong ngục giam đi ra? Nói xong, Tony liền phất phất tay. Buổi họp báo hoàn tất, lấy Tony lợi hại trình độ, rất là nhẹ nhõm liền tra được người phóng viên này ý đồ. Như vậy phí hết tâm tư, đem tội danh chụp tại Kino trên đầu, rất rõ có vấn đề. Kết quả tra một cái phía dưới, ha ha, nguyên lai hắn đường đệ bởi vì ăn cướp giết người bị bắt vào trong ngục giam. Lúc này mới binh đi nước cờ hiểm, sắp đến cửa ra vào thời điểm, Tony lại xoay người qua cười cười. À đúng, tựu coi như ngươi thực hiện được, hắn cũng sẽ không để ý. Ngược lại là ngươi, ngươi cảm thấy mình so Thanos như thế nào? Nói xong cũng không nhìn nữa sắc mặt trắng bệch phóng viên. Quay đầu rời đi, mà cái kia phóng viên, trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Một tiếng, từ trên chỗ ngồi trượt đến trên mặt đất, trái tim đều hơi kém nhảy ngừng. Đúng vậy a, nói không chừng hắn trong ngày ngủ thiếp đi liền rốt cuộc không tỉnh lại a. Mà cảnh sát, bọn hắn chỉ có thể làm hắn là bạo bệnh mà chết. Về phần Kino, nhiều như vậy anh hùng đều gánh không được Thanos một chiêu. Khá hơn chút chống đỡ cái 3-4 chiêu. Nhưng Thanos nhưng là chết tại Kino trong tay, mạch yếu cách xa, có thể thấy được lốm đốm rồi. Người ta muốn hắn chết lời nói, trong nháy mắt liền chết. Còn lại phóng viên cũng là nhao nhao trợn mắt nhìn, mặc dù không biết chân tướng, nhưng bao nhiêu cũng đoán cái đại thể. Từng cái hận không thể đi lên quyền đấm cước đá, bị tên khốn này hơi kém mang theo tiết tấu thành đồng lõa. Thật thật tất chó, Tony buổi họp báo ngắn ngủn một ngày thời gian, như là gió lốc đồng dạng, lưu truyền ra, vẫn là như cũ, tán thành người cũng có, bác bỏ người cũng có, tự khoe là chính nghĩa nhân sĩ phê phán người cũng có. Buồn cười, chính như Tony câu nói kia giống như người ta Kino sẽ để ý sao? Hắn cũng không thèm để ý ngoại nhân xem thường lời nói. Về phần cổ phiếu cái gì, tại trong vòng một đêm bốc hơi hơn 100 triệu đô la Mỹ cái gì, đối với Tony tới nói căn bản không coi vào đâu. Có tiền, quá có tiền, tùy tiện đốt, tựa như Batman siêu năng lực là có tiền đồng dạng. Tony cũng có tiền, không quan tâm, vừa vặn còn ngại nhiều tiền đâu, bốc hơi một chút cũng rất tốt. Sau đó cùng một ngày, nhện con cũng ở thôi đặc tài khoản bên trên dán lên thái độ của mình. Nhằm vào trước kia phong ba, ta nghĩ nói, những cái kia tung tin đồn nhảm sinh sự đám gia hỏa, vẫn là đều tắm một cái ngủ đi. Những ngày này ta mỗi ngày đều tại bắt người xấu, ta đều còn không có oán trách. Các ngươi lải nhải cằn nhằn cái gì? Các ngươi đi các ngươi lên a. Không được cũng đừng tất tất rồi. Ta cảm thấy Stark tiên sinh nói rất đúng. Đừng nghĩ đến cái gì đều muốn. Các ngươi không có cái kia năng lực. Đây là nhện con lần thứ nhất xuất hiện dỗi người A. Trước kia hắn được xưng là xã hội nghĩa cảnh. Nổi danh người tốt tính tình tốt. Cũng không có từng muốn. Người tốt dỗi lên người đến cũng phân là phút đồng hồ tức chết người. Kino thế nhưng là lão sư của hắn. Gặp được sư phụ bị công kiết. Học sinh làm sao có thể tức giận giận. Huống chi, lão sư còn muốn giúp hắn bạn gái quen đây. Bất quá để đông đảo hacker hưng phấn là. Nhện con rất ít xuất hiện tại trên Internet. Tại trên Internet diễn đàn. Đều là nhện con người ái mộ chính mình xây. Từng cái nghĩ muốn theo IP tìm tới nhện con. Tra được thân phận chân thật của hắn. Nhưng cũng tiếc, nhện con bản thân máy tính cũng rất lợi hại. Hơn nữa hắn là mới xây tiểu hào. Ở quán Internet phát thiếp mời. Hơn nữa còn là cái giám sát góc chết. Mấu chốt nhất là, nhện con xóa đi đến tiếp sau tin tức tư liệu. Để một đám hacker ảo não không thôi. Theo Tony, nhện con ngôn luận thái độ xuất hiện. Càng ngày càng nhiều đương sự anh hùng đứng đi ra. Mặc dù nói chuyện đều có bất đồng. Nhưng, trên cơ bản quan điểm đều lớn cùng giản dị. Theo sát nhện con sau lưng là Captain America, Steve Rogers. Cái này cũng rất có ý nghĩa. Mang tính tiêu chí nhân vật. Mỹ quốc thần tượng. Hắn liền có nhất định tán thành độ rồi. Đầu tiên, Kino Marcus quyết định, chúng ta mới đầu là không biết. Hắn chỉ là nói, hắn muốn làm cái đại sự. Đợi đến Thanos sau khi xuất hiện hắn trở ra. Thứ yếu, hắn đem Wakanda chiến sự công bố ra. Ta cảm thấy, cũng không ổn. New York cuộc chiến thảm trạng video, không phải cũng tại trên Internet lưu truyền sao? Lời này liền có một chút ý tứ. Đầu tiên, trước rũ sạch nhóm người mình. Thứ yếu, đối với Kino cử động nửa duy trì nửa phủ định ý vị đi. Lập lờ nước đôi, sau đó là Peggy Carter. Cái này liền càng thêm có ý tứ. Trong lời nói của nàng bên ngoài rõ ràng chính là duy trì Kino. Ngoại nhân không biết, nhưng The Avengers đều là rất rõ ràng, ba người ở giữa. Quan hệ. Cho nên lớn cảm giác thú vị, cá nhân ta biểu thị duy trì, chống cự địa ngoại sinh mệnh xâm lấn cũng không chỉ là chúng ta trách nhiệm, là đại gia hỏa sự tình, bởi vì các ngươi cũng ở tại nơi này khỏa hình cầu bên trên. Các ngươi có biết rõ chân tướng quyền lực, đương nhiên, các ngươi khả năng không thể nào tiếp thu được chân tướng. Nhưng đây không phải các ngươi vì không phải làm bậy lý do. Avenger ở giữa có chút ngạc nhiên. Như vậy công khai duy trì. Carter cùng Captain America ở giữa náo mâu thuẫn. Bucky ta rất cảm tạ hắn cho ta một đầu tân sinh mệnh. Có một số việc ta cảm thấy là hẳn là công khai. Một vị giấu giếm cũng không thể mang đến bất luận cái gì thực chất, hiệu quả và lợi ích. Nhưng cách làm. Xác thực cấp tiến chút, hơi uyển chuyển một chút, có lẽ liền sẽ không có những vấn đề này à. Đương nhiên, ta là ủng hộ, The Avenger lại trợn tròn mắt, mấy cái này ý tứ. Bucky vấn đề đại gia hỏa đều biết, giấu giếm, cái gì là giấu giếm, lại cái gì gọi là công khai. Đây là tại bắn lén Captain America giấu giếm Tony cha mẹ tử vong chân tướng ý tứ. Có thể Captain America là vì hắn người huynh đệ này à. Huynh đệ giờ phút này đến phá. Có phải hay không có chút không thích hợp. Milton Professor X phát bài viết cũng có chút lão học cứu hương vị làm chúng ta ý đồ cự tuyệt. Chân tướng, ý đồ tê liệt thời điểm. Chúng ta sẽ hủy diệt thế giới này. Ý gì, nghe không hiểu, liền biết hắn tiếp nhận Tony ngôn luận. Thế là... Từng đám tham chiến anh hùng lần lượt phát biểu ra quan điểm của mình cái nhìn. Cuối cùng lấy Wakanda quốc vương chính thức thái độ. Giải quyết dứt khoát. Chúng ta không thể nào quên liệt sĩ nhóm hy sinh. Người đời hẳn là nhớ kỹ bọn hắn anh dũng phấn đấu. Đúng chính là đúng, sai chính là sai, người lựa chọn làm ác, liền tất nhiên phải tiếp nhận tùy theo mà đến trừng phạt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.